Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 15, nguồn năng lượng. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Millie, xem, đây là cái gì? Thời nguyên thanh âm mang theo vui sướng vang lên. Hai tay cầm hai bó bắp cải thảo mọng nước, hướng đứa nhỏ nói. Dị liếc nhìn đồ vật trong tay giống cái. Hẳn chính là bắp cải thảo mà hắn thường xuyên treo ở bên miệng. Bắp cải thảo, như cũ không có cảm xúc phập phồng gì lớn. Dị rất mau đáp lại. Thật thông minh, thời nguyên cười. Ánh mắt không rời bỏ được bó cải thảo trước mặt. Cuối cùng cũng có thể ăn rau dưa à, bất quá. Không có đồ dùng nhà bếp thì phải làm sao ăn. Cải thảo thực sạch sẽ. Vỏ ngoài cũng không có dính chút bùn đất. Thời nguyên nhịn không được bẻ nhỏ một cánh lá cải. Cải thảo trồng ở vườn trồng trọt hương vị thực ngon. Cứ như vậy ăn sống. Nhai nhai còn có chút vị ngọt. Thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Cũng xé một miếng lá đưa đứa nhỏ ăn. Ăn ngon không? Thời nguyên lại duỗi cánh tay ra. Mục tiêu lần này là bẻ cải thảo. Nhìn lượng nước căng mày chắc nịch. Hẳn là ăn ngon. Thời điểm trước đây cậu ở nhà. Có nộm, qua rau cải thảo trộn. Ăn cũng rất ngon. Đáng tiếc nơi này không có gia vị gì cùng công cụ. Muối, góp dưa, dị gật đầu. Trên thực tế y đối với đồ chay cũng không có hứng thú gì lớn. Bất quá giống cái giống nhau đều thực thích. Cứ như vậy ăn sống cũng không tồi. Thời nguyên cắn bẹ cải giòn rôm rốp. Vừa ăn vừa cấp đứa nhỏ bẻ một tảng lớn bên trong nộn đám lá. Càng nộn, càng ăn ngon, nen non, mới nhú. Hơn phân nửa một búp cải trắng bị hai người ăn sống. Thời nguyên lúc này mới dừng lại. Từ hệ thống ba lô lấy ra nước ấm. Đây là cậu ở trên đống lửa đun lên. Đặt vào hệ thống ba lô cũng sẽ không bị lạnh trở lại. Bỏ bất cứ vật nóng gì vào là lấy ra cũng nóng y như vậy. Thập phần tiện lợi. Lúc trước hắn nhặt cái miếng kim loại kia phát huy tác dụng rất lớn. Chai nhựa không thể trực tiếp ở trên lửa đốt. Cho nên hắn liền dùng hài cốt máy móc gác ở trên đống lửa. Sau đó đem miếng kim loại đặt ở trên hài cốt. Lại đem bình nước khoáng bỏ lên. Bất quá cũng không thể để thời gian quá dài. Bằng không bình nước liền sẽ bị nhăn cùng nhau. Như vậy, cuối cùng có nước ấm uống. Đến ngày kia, cá cũng trưởng thành. Tới lúc đó có thể ăn cá nướng. Nghĩ đến món ăn trở nên phong phú. Thời nguyên mi mắt cong cong. Hướng dị cười ôn nhu. Editor Millie. Mười mấy ngày nay đang bão gió. Bên trong, thời nguyên ý đồ hướng chạy đi ra. Không chờ hắn đi tới cửa. Liền nghe thấy tiếng gió quỷ khóc sói gào. Nghe thực dọa người. Vì thế lại nắm đứa nhỏ đi trở về. Hai người bọn họ có đủ thức ăn. Không cần phải nguy hiểm bán mạng chạy ra ngoài. Ở chỗ này không có chuyện gì làm. Mỗi ngày thời nguyên liền cùng đứa nhỏ nói chuyện phiếm. Có đôi khi sẽ nói đến thế giới cũ. Cậu không có nói mình là xuyên qua tới đây. Hắn chỉ nói là ở quê nhà mình. Một địa phương rất xa. Có những món ăn ngon. Nơi vui chơi. Cậu kể đều sinh động như thật cho đứa nhỏ nghe. Đứa nhỏ thực ngoan. Hắn nói cái gì đều nghe thực nghiêm túc. Đã từng hỏi qua người nhà. Nhìn trên mặt đứa nhỏ không có gì biểu tình. Chỉ nói y không có người nhà. Liền lại không hé răng. Thời nguyên thức thời không hề nhắc tới chuyện này. Rời đi đề tài. Nói về mình ở quê nhà một chút sự tình. Cũng không có gì đặc biệt. Chính là một ít việc vặt. Bất quá nhìn đứa nhỏ hơi ngửa đầu. Đôi mắt xinh đẹp thập phần chuyên chú nhìn hắn. Biết đứa nhỏ thích nghe đề tài này. Thời nguyên kể càng thêm hăng hái. Dị thực thích nghe giống cái nói chuyện, đặc biệt là kể về chuyện bản thân. Như vậy, y đối quá khứ giống cái liền sẽ hiểu thêm một ít. Trong thời gian cá trưởng thành này, thời nguyên cố ý mua gia vị. Muối rất đắt, bỏ ra 4 cái nguồn năng lượng điểm. Đại khái có thể sử dụng trong 3 tháng. Cá nướng cùng thịt nướng đều có tư vị. Nhìn ra đứa nhỏ đối cải thảo không có vẻ hứng thú. Bất quá vì để cân bằng dinh dưỡng, Thời Nguyên mỗi lần đều nhìn y đem cải thảo ăn xong đi. Sau đó liền mặc kệ y, muốn ăn thịt liền ăn thịt. Chỉ cần y có thể ăn no. 5 con cá, xương thịt tươi mới nướng cho đứa nhỏ ăn liền cũng yên tâm. Mười mấy ngày nay trải qua so với ngày trước muốn khá hơn nhiều. Tuy có cảm giác ăn một miệng núi lở, nhưng loại cảm giác này đôi khi thật đúng là làm người muốn nhiều mấy ngày qua. Bất quá, này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lần này bão kéo dài 13 ngày. Thời Nguyên tại bão kết thúc buổi chiều ngày hôm sau, mới mang theo đứa nhỏ hướng bên ngoài đi. Muốn đi xem có thể hay không đi ra ngoài. Gió thổi nhỏ đi rất nhiều. So với lúc trước cậu trải qua, quả thực chính là gió xuân ấm áp. Chun Feng He Su, ý chỉ hơi ấm, thừa dịp trời còn chưa tối. Thời Nguyên cùng đứa nhỏ ở bên ngoài tìm tòi một phen. Bất quá thật đáng tiếc, cũng không có tìm được nguồn năng lượng điểm. Editor Mili, trong tay còn dư lại 21 nguồn năng lượng điểm. Trong khoảng thời gian này cũng không có cấp hệ thống nguồn năng lượng điểm dùng chữa trị. Thời Nguyên nghĩ nghĩ, chờ đến ngày mai đi xa một chút, nếu là tìm được nguồn năng lượng điểm nói. Liền cho hệ thống, từ lần trước gói quà lớn qua đi, hệ thống liền không phát âm thanh nào nữa. Vài ngày sau, Thời Nguyên cùng đứa nhỏ ở một chỗ hài cốt phía dưới đào nguồn năng lượng điểm. Cái hài cốt này cắm sâu mấy mét vào lòng đất, giống như là bộ phận đuôi cánh phi hành khí loại cỡ lớn nào đó. Rất khó đào, trên bản đồ biểu hiện nơi này có nguồn năng lượng. Thời Nguyên cũng không nghĩ từ bỏ cái này. Hơn nữa đứa nhỏ cũng nói, năng lượng dao động rất mạnh. Căn cứ kinh nghiệm trước đây tới xem, đứa nhỏ nói sóng năng lượng dao động dữ dội. Không chỉ là một cái nguồn năng lượng điểm. Đang đào, Thời Nguyên liền cảm thấy sắc trời không đúng. Trên đầu như là bao phủ cái gì. Một loại âm thanh kim loại va chạm từ đỉnh đầu truyền đến. Không đợi hắn ngẩng đầu, tay đã bị đứa nhỏ lôi kéo, nhanh chóng rời đi nơi này, có chút kinh hoàng chạy trốn. Thời Nguyên vừa chạy vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Bóng đen trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền biết đây là cái gì. Có người muốn đổ rác, hơn nữa tất cả đều là cái loại máy móc kia vứt đi. Máy móc cỡ lớn rất nhiều. Hướng mặt đất thẳng tắp ném xuống. Hai người trốn vào một chỗ quặng mỏ trong lòng đất. Quặng mỏ này không sâu, như là mới đào liền bỏ. Thời Nguyên bên trong kinh hãi nghĩ đến, hẳn là phát hiện nơi này không có khoáng thạch tồn tại liền bỏ đi. Tiếng máy móc đang ném xuống mặt đất không ngừng vang lớn lên. Thời Nguyên ở quặng mỏ cũng cảm nhận được chấn động. Đợi Thời Nguyên chấn định lại sau, phát hiện tay của mình còn bị đứa nhỏ nắm chặt, giống như là an ủi nhau. Ta không có việc gì. Thời Nguyên nắm lấy tay đứa nhỏ. Lúc trước nghe đứa nhỏ nói nơi này sẽ có người đổ rác thải. Lại không nghĩ rằng liền lấy phương thức này. Nơi này rõ ràng còn có những người khác tồn tại. Nhớ tới đứa nhỏ nói nơi này là quặng tinh bỏ đi. Thời Nguyên trong lòng có chút không thể nói tới trầm trọng. Bởi vì là quặng tinh bỏ đi, cho nên người nơi này cũng bị bỏ qua sao? Phương thức này, nếu như không phải trốn đi nhanh, sớm đã bị đè chết. Một tay nhỏ xoa hai má mình, Thời Nguyên phục hồi tinh thần lại. Xem đứa nhỏ nhìn hắn, trong mắt có lo lắng. Hướng đứa nhỏ cười cười, Thời Nguyên một lần nữa đánh lên tinh thần. Không quan tâm. Hắn cùng đứa nhỏ đều bình an, chính là về sau đi ra, nhất định phải cẩn thận. Hai người vẫn luôn chờ âm thanh bên ngoài không còn vang lên nữa mới đi ra ngoài. Dị nói cho Thời Nguyên, này về sau, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có phi hành khí lại đây thả loại rác máy móc này. Mãi đến tận Phong Quý đến, Thời Nguyên dặn dò đứa nhỏ, đi ra nhất định phải cẩn thận. Lúc này mới kéo đứa nhỏ, muốn đi địa phương lúc trước đào một nửa, Đem cái nguồn năng lượng kia lấy ra. Bất quá hệ thống bản đồ chỗ hắn mới đi ra liền biểu hiện chung quanh có rất nhiều nguồn năng lượng điểm. Màu lam tiểu viên điểm rải rác ở trên bản đồ. Thời Nguyên chưa từng cảm thấy nay bản đồ lại đẹp mắt như vậy. Nơi này có rất nhiều năng lượng. Dị nói, nhìn Thời Nguyên sau khi gật đầu. Chỉ bên trái tiếp tục nói. Ta qua bên kia, phải nắm chặt thời gian. Làm sao vậy? Thời Nguyên đang vui mừng từ nhiều nguồn năng lượng điểm liền ngẩng đầu lên. Dị mím môi, vì chính mình nhỏ yếu mà cảm thấy nan kham. Sẽ bị cướp đi, chấm, nan can, khó lòng chịu đựng nổi. Thời Nguyên kinh hãi, vội vàng hỏi, sẽ có người lại đây? Bọn họ nhiều người sao? Dị gật đầu, đặc biệt là hùng tộc thú nhân. Bọn họ có số lượng nhiều. Không muốn để cho hùng tộc thú nhân tham lam đó biết tồn tại của giống cái. Dị nói xong liền hướng bên trái chạy đi. Thời Nguyên cũng không nói nhảm nữa. Tìm vị trí nguồn năng lượng. Ngồi xổm xuống chính là một trận đào. Có áp lực, Thời Nguyên động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn nóng nảy dứt khoát vén tay áo lên. Cánh tay cùng mu bàn tay vẽ ra vệt hồng cũng không có để ý. Không nát là tốt rồi. Bất quá đến lúc sau hắn cố gắng tránh đi bộ phận sắc bén trên máy móc. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, Thời Nguyên mỗi một chỗ đào qua đi. Thu hoạch không ít đồ vật mang theo nguồn năng lượng. Có khi là một phần hài cốt. Rất nhiều là loại thủy tinh thể lúc trước gặp qua. Đứa nhỏ nói, vật này gọi là nội hạch. Bên trong ẩn chứa năng lượng chống đỡ máy móc vận hành. Yun Sinh, xoay chuyển cử động, hiện tại cũng không kịp đem nguồn năng lượng bên trong nội hạch thu thập. Thời Nguyên liền bỏ vào hệ thống ba lô, coi như là tình cờ gặp phải những người khác cũng không biết hắn có nhiều nguồn năng lượng như vậy. Trên bản đồ ánh sáng màu lam tiểu viên điểm trải rộng, Thời Nguyên cảm thấy cũng thật đẹp a, có động lực. Cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Khoảng cách hắn chữa trị hệ thống sau đó về nhà. Lại gần một bước, hơn một giờ sau, Thời Nguyên lau mồ hôi trên trán. Hướng bên trái nhìn. Đứa nhỏ cách hắn rất xa. Thân thể nho nhỏ linh hoạt xuyên qua ở giữa máy móc nện xuống. Dị, người bên kia thế nào? Thời Nguyên hô một câu. Đứng lên thay đổi địa phương bắt đầu đào. Trên bản đồ phạm vi 300 mét bên trong một nửa màu lam tiểu viên điểm đều biến mất. Hiện tại những đồ vật ẩn chứa nguồn năng lượng đều ở hệ thống ba lô hắn. Thời Nguyên mệt cũng vui vẻ. Còn có rất nhiều. Tiểu hài tử nghe thấy thanh âm Thời Nguyên. Đào ra một cái nội hạch hoàn chỉnh sau. Nhanh chóng chạy tới bên người Thời Nguyên. Đem hết thảy năng lượng đào được đều cho Thời Nguyên. Thời Nguyên đồng dạng. Thu vào hệ thống ba lô, lấy nước ấm ra hai người uống non nửa bình, lại bắt đầu lần nữa. Tong Yang, giống nhau, tương tự nhau, thật nhiều nguồn năng lượng điểm A. Tuy rằng nói thời điểm máy móc bị ném xuống tới đối bọn họ rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại thời điểm đào, Thời Nguyên vẫn là nhịn không được cảm thán. Cả một ngày hôm nay phỏng chừng so với hắn lúc trước thu thập nguồn năng lượng điểm đều phải thêm lên nhiều. Bận rộn 2-3 tiếng đồng hồ, Thời Nguyên nhìn một mảnh khu vực này tại hai người nỗ lực vơ vét sạch sẽ. Hệ thống ba lô tất cả đều là nguồn năng lượng, nhịn không được lộ ra ý cười. Nơi này nguồn năng lượng bị hai người bọn họ cướp đoạt sạch sẽ cũng không có gặp người tới đây. Thời Nguyên nhịn không được hỏi. Này hơn nửa ngày không có thấy những người khác a, Dị cao độ đề phòng thần kinh vẫn luôn không có thả lỏng. Nghe Thời Nguyên hỏi y, đáp trả lời. Không có ngừng nơi này thả rác xuống. Nơi khác cũng đều có. Hùng tộc chiếm cứ một mảng khu vực rất lớn. Nơi này là bên cạnh. Chờ bọn họ từ phía nam một đường lại đây. Đem người khác đuổi đi. Không bao lâu. Liền sẽ đến nơi đây. Này cái gì hùng tộc, nghe tới cũng thật bá đạo. Thời Nguyên nhíu mày, nhưng há cùng đứa nhỏ chỉ có hai người. Đánh cũng đánh không lại. Vẫn là thừa dịp bọn họ không có tới liền đi trở về. Trên đường trở về xem còn có hay không nguồn năng lượng. Bản dịch này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 15, cách chương.